Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, George Soros vốn là quân cờ bí mật của tập đoàn tài chính Rockefeller, những chuyện mờ ám không có liên quan gì đến Lục Thiếu Hoa cả, nhưng nếu xét đến tương lai, lúc này Lục Thiếu Hoa không thể không làm cho George Soros lộ ra, bởi vì chỉ cần George Soros hé lộ ra, mới có thể làm sự thù hận của tập đoàn Morgan lây sang tập đoàn tài chính Rockefeller. Như loài giết chết mà không thôi cười, lần này tập đoàn Morgan không tránh khỏi tai họa, mà làm cho bọn họ gặp phải tai họa này trách nhiệm chủ yếu chính là Lục Thiếu Hoa, đến cuối cùng tập đoàn Morgan nhất định sẽ rất hận Lục Thiếu Hoa. Tập đoàn Morgan giống một con rết, mặc dù bị Lục Thiếu Hoa đánh cho tê liệt mà vẫn không thôi cười, một con lạc đà gầy còm vẫn còn hơn một con ngựa, dù sao thì vẫn có sức lực hơn Lục Thiếu Hoa. Mặc dù không sợ tập đoàn Morgan, nhưng đứng trên đầu một tên tiểu quỷ chắc chắn cũng cảm thấy rất phiền phức. Nhưng Lục Thiếu Hoa không có tâm trạng nào để đi đề phòng tập đoàn tài chính Morgan đánh lén, vì thế, Lục Thiếu Hoa mới nghĩ đến việc đổ vạ cho tập đoàn Rockefeller. Tập đoàn Rockefeller không phải là kẻ thù không đội trời chung của tập đoàn Morgan hay sao? Bây giờ thì tốt rồi, George Soros chính là nội gián của kẻ thù số một của tập đoàn Morgan, thử hỏi tập đoàn Morgan biết được tin này sẽ có phản ứng thế nào? Nổi giận lôi đình, không ai có thể đoán được tập đoàn Morgan sẽ có phản ứng như thế nào, ngay cả đến Lục Thiếu Hoa cũng không đoán được, nhưng có một điều Lục Thiếu Hoa dám khẳng định đó là sự thù hận của tập đoàn Morgan với tập đoàn Rockefeller sẽ tăng thêm. Đẩy hết lòng thù hận lên tập đoàn Rockefeller, như vậy việc do Lục Thiếu Hoa làm tự nhiên sẽ bị quên đi, tập đoàn Morgan chắc chắn sẽ không còn tâm trí nào để đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng nữa, mà chuyển sang đối phó với tập đoàn Rockefeller. Tập đoàn tài chính Rockefeller là một tập đoàn theo hình thức gia tộc của Mỹ, đối với tập đoàn này, Lục Thiếu Hoa cũng không có thiện cảm gì, dù sao thì nó cũng được tách ra từ gia tộc Rothschild, bọn họ nhìn thấy ông chủ gặp nạn cũng không giúp đỡ gì, mà còn nhân cơ hội đó để tách riêng ra, Lục Thiếu Hoa làm sao mà có thiện cảm với bọn họ được. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa rất không có thiện cảm với người Mỹ, thêm cả hành động của tập đoàn Rockefeller, Lục Thiếu Hoa càng coi thường tập đoàn Rockefeller hơn, tự nhiên lại được xem bọn họ với tập đoàn Morgan liều mạng với nhau, cả hai cùng thiệt hại, như vậy Lục Thiếu Hoa càng vui, có một từ là, nội bộ lục đục, nếu như tập đoàn Morgan và tập đoàn Rockefeller đánh nhau, chính là nội chiến, mà đánh nhau nhất định sẽ hao tổn không ít, thêm nữa lại là một cuộc nội chiến, thế thì nước Mỹ nội bộ nhất định sẽ lục đục rồi. Đường Khiêm sẽ lại bắt đầu xuống tay với nước Mỹ, điều đó gần như là chắc chắn, mà bây giờ nội bộ nước Mỹ đang lục đục không phải là điều mà Lục Thiếu Hoa mong muốn nhìn thấy hay sao? Về phần Lục Thiếu Hoa vì sao có thể cùng hợp tác với tập đoàn Rockefeller để đối phó với tập đoàn Morgan? Mà lại còn đồng ý sẽ tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn Morgan? Là Lục Thiếu Hoa đang nói dối, không giữ lời hứa. Không tiêu diệt tập đoàn Morgan, điều này có thể khẳng định chắc chắn, Lục Thiếu Hoa vẫn theo thỏa thuận cũ với Rockefeller, đợi đến khi. Thời cơ chín muồi chính là lúc tiêu diệt tập đoàn Morgan, nhưng Lục Thiếu Hoa còn có một câu nữa, đó chính là sau khi tiêu diệt tập đoàn Morgan xong thì sẽ quay sang đối phó với tập đoàn Rockefeller. Kẻ trước người sau, đây chính là dự định của Lục Thiếu Hoa, trước tiên hợp tác với tập đoàn Rockefeller tiêu diệt tập đoàn Morgan, đợi đến khi tập đoàn Morgan bị tiêu diệt xong, Lục Thiếu Hoa liền quay ngoắt lại quay sang tập đoàn Rockefeller. Gần như có thể chắc chắn tập đoàn Rockefeller đã bị Lục Thiếu Hoa đưa vào tầm ngắm rồi, biến thành con mồi của Lục Thiếu Hoa, về phần tập đoàn Rockefeller vì sao lại bị Lục Thiếu Hoa đưa vào tầm ngắm, muốn trách thì trách việc bọn họ tách riêng khỏi gia tộc Rothschild. Gia tộc Rothschild là một gia tộc lớn, là một gia tộc hùng mạnh và thần bí, một gia tộc như thế, Lục Thiếu Hoa rất khâm phục nhưng khâm. Phục không có nghĩa là bạn tốt, trái lại, Lục Thiếu Hoa là một người vì lợi ích trước mắt mà không tiếc gì cả, nếu phía trước là chướng ngại vật Lục Thiếu Hoa không ngại tiêu diệt nó, làm gì có chướng ngại vật mà Lục Thiếu Hoa khâm phục. Từ lúc Lục Thiếu Hoa có kế hoạch khống chế dầu mỏ, thì gia tộc Rothschild và Lục Thiếu Hoa đã nằm trên hai chiến tuyến khác nhau rồi, mà lại là hai phe đối lập nhau, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì gia tộc Rothschild cũng đang nắm trong tay dầu mỏ. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, gia tộc Rothschild đã kiểm soát vàng, sau đó lại lấn sang lĩnh vực ngân hàng, nắm trong tay hầu hết các ngân hàng, sau đó tiếp tục kiểm soát cả dầu mỏ, có thể nói, bề ngoài là công ty tư nhân quản lý dầu mỏ, nhưng không chắc cổ phần của bọn họ đã là của gia tộc Rothschild. Một gia tộc có thế lực như thế thử, hỏi có phải là một gia tộc đơn giản không? Theo Lục Thiếu Hoa, gia tộc Rothschild nhất định không phải là một gia tộc đơn giản, vì vậy, theo như lời đồn đại bên ngoài, gia tộc Rothschild đang bị thiệt hại nặng nề, đang dần dần sa sút đi, Lục Thiếu Hoa không tin. nghi ngờ, Lục Thiếu Hoa nghi ngờ toàn bộ đều do gia tộc Rothschild tự biên tự diễn, mà tập đoàn Morgan và tập đoàn Rockefeller còn có rất nhiều điều bí ẩn khác, mặc dù nhìn thì như nước với lửa nhưng mà không biết chừng một ngày nào đó gia tộc Rothschild lên tiếng, tập đoàn Morgan và tập đoàn Rockefeller cùng với gia tộc Rothschild lại trở thành đồng minh với nhau. Đúng thế, một gia tộc lớn mạnh như thế, những thứ bọn họ nắm trong tay nhất định cũng rất lớn, vì như thế, nên bọn họ không muốn tập đoàn Morgan và tập đoàn Rockefeller tách biệt nhau ra, nếu như có sự tách biệt thì chỉ là bên ngoài mà thôi. Lục Thiếu Hoa sợ là sợ như thế, nếu đến thời điểm mấu chốt tập đoàn Morgan, tập đoàn Rockefeller và gia tộc Rothschild liên minh lại, như vậy Lục Thiếu Hoa phải đối địch với ba tập đoàn, mà nhất là gia tộc Rothschild. Không thể quên rằng, gia tộc Rothschild từ những năm 80 của thế kỷ trước đã nắm trong tay số tiền lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đến thế kỷ này số tài sản của gia tộc này không chừng đã lên tới con số là 5.000 tỷ đô la Mỹ rồi. 5.000 tỷ đô la Mỹ là bao nhiêu tiền? So sánh giàu có bằng cả một đất nước cũng không có gì là quá đáng cả, mà đất nước phải là một đất nước có nền kinh tế phát đạt chứ không phải một đất nước nhỏ ở châu Phi, thực lực còn cách xa nhau, thế kỷ này tài sản của Lục Thiếu Hoa vẫn chưa đạt được con số 1.000 tỷ đô la Mỹ, vẫn còn chưa được 1.000 tỷ đô la Mỹ, mà gia tộc Rothschild đã có tới 5.000 tỷ đô la Mỹ rồi, như vậy là có thể hiểu khoảng cách là như thế nào. Có thể nói, nếu dùng tài sản để so sánh, thì có thể hình dung tài sản của gia tộc Rothschild như một người khổng lồ, còn Lục Thiếu Hoa như một đứa trẻ sơ sinh, thì có thể tưởng tượng hai bên cách nhau quá xa. Nhưng Lục Thiếu Hoa không hề nản lòng, ai bảo Lục Thiếu Hoa là một người tái sinh chứ, Lục Thiếu Hoa có được những thứ mà gia tộc Rothschild không có được, đó chính là những tin tức liên quan đến tương lai. Lục Thiếu Hoa nắm được những thông tin liên quan đến tương lai, thì có thể truyền thành của cải, để bắt kịp với gia tộc Rothschild chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu là như thế, thì Lục Thiếu Hoa còn sợ cái gì nữa? Nhưng hiện tại Lục Thiếu Hoa biết quá ít thông tin về gia tộc Rothschild, căn bản là không có tư liệu gì của bọn họ cả, một kẻ địch như vậy quả thật đáng sợ. Ngay lập tức Lục Thiếu Hoa không do dự gì nữa, gọi điện thoại cho Lý Chí Kiệt để tập trung thu thập thông tin tình báo về gia tộc Rothschild, điều tra thật cẩn thận về bọn họ để sau này gặp phải thì đã có sự chuẩn bị rồi. Ngoại trừ điều đó ra, Lục Thiếu Hoa còn bảo Lý Chí Kiệt một việc, đó là ra sức mua lại các mỏ dầu, khai thác dầu thô rồi đem về châu Phi cất giữ, sau này khi nổ ra chiến tranh có thể tăng thêm sự hỗ trợ. Làm xong hết, Lục Thiếu Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho người phụ trách vấn đề dầu mỏ của tập đoàn Phượng Hoàng đến gặp, sắp xếp việc tiếp thu một nửa số dầu mỏ của tập đoàn Rockefeller. Việc tập đoàn Phượng Hoàng liên kết với tập đoàn Rockefeller để đối phó với tập đoàn Morgan, Lục Thiếu Hoa và tập đoàn Rockefeller đã có thỏa thuận miệng với nhau, cũng đã có hiệu lực, Lục Thiếu Hoa phải nhanh chóng để thu nhận số dầu mỏ gần như chẳng mất gì, gần như là chẳng mất gì. Vì sao lại nói như thế? Rất đơn giản, tập đoàn Rockefeller chủ động đưa ra, điều này chính là một kỳ tích, Lục Thiếu Hoa không thể lấy dầu mỏ của họ mà không giả một chút tiền ư, đó là điều không thể, nhưng không thể giả quá nhiều, dù sao thì bây giờ hai bên cũng là quan hệ hợp tác mà thỏa thuận về dầu mỏ là một thỏa thuận quan trọng. Hiểu là được rồi, đây là một thỏa thuận ngầm của Lục Thiếu Hoa và tập đoàn Rockefeller, không đưa ra giá cụ thể, để Lục Thiếu Hoa tự xem xét, chỉ cần hợp lý là được. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa cũng không đến mức quá, chỉ cần nhìn là biết, đưa ra một cái giá cố định, sau đó trừ đầu trừ đuôi, cuối cùng đưa cho tập đoàn Rockefeller tỷ đô la Mỹ, chỉ có điều số tiền đó Lục Thiếu Hoa tạm thời vẫn nợ, chứ chưa giả ngay. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn đưa, mà tình hình tài chính hiện tại của Lục Thiếu Hoa cũng rất eo hẹp, lấy ra tỷ đô la Mỹ đưa cho tập đoàn Rockefeller cũng không có vấn đề gì, nhưng thiếu mất tỷ đô la Mỹ, tập đoàn Phượng Hoàng như thiếu đi một chút sức sống, vì thế, Lục Thiếu Hoa chưa đưa ngay, mà cứ thu về dầu mỏ, còn về chuyện tiền nong, chỉ có một câu. Nợ đã. Sau khi sắp xếp xong chuyện thu nhận, Lục Thiếu Hoa chạy đến phòng làm việc của Tần Tịch Thần, hỏi một chút về tình hình tập đoàn Phượng Hoàng thế nào rồi, nhận được câu trả lời cũng ổn, mới quay lại phòng làm việc của mình. 3 ngày nữa, 3 ngày sau chính là thời gian mà Lục Thiếu Hoa đã định với tập đoàn Rockefeller, trước đó, Lục Thiếu Hoa nói là chưa chuẩn bị là giả, vậy nên, Lục Thiếu Hoa trở lại phòng làm việc liền trực tiếp gọi điện thoại cho Lưu Minh Trương, sau đó nói về chuyện của tập đoàn Rockefeller, sau đó mới nói đến thời gian tấn công của hai bên, để Lưu Minh Trương sắp xếp thời gian đi xem. Ha ha, Lưu Minh Trương cười, nói, xem ra tập đoàn Morgan không chết thì cũng bị lột một lớp da rồi. Chính xác, giống như Lưu Minh Trương nói, tập đoàn Morgan lần này không chết thì cũng bị lột một lớp da rồi. Cách Trương.